Chương 315, nghịch quân người chết. Chính là phách lối như vậy. Từ Dương Hậu chính em hiểm đâm ra ám khí, tại chỗ trên không trung vỡ vụn. Cái này vẫn chưa xong chết. Đến từ đại tư mệnh thanh nhã tranh âm, đã như gãy nhẹ mà ra phán quyết thanh âm, đem Dương Hậu chính nguyên địa chính pháp mà lần này người ta đại tư mệnh cũng không phải là khai thác ngay tại chỗ mẫn diệt chế tài, mà là để cho Dương Hậu chính dần dần hưởng thụ lấy toàn thân bạo liệt cảm giác đau đớn, hít thở không thông cảm giác cùng vô trợ cảm. Không, Dương Hậu chính vì vậy mà còn có thể hướng Dương Đình Sơn đưa tay, muốn cầu người sau cứu hắn, nhưng hắn cơ hồ không phát ra được thanh âm nào. Tại hắn vặn vẹo trên mặt, đã có gân xanh, tím gân nhằng nhịt khắp nơi, dữ tợn kinh khủng. Dương Đình Sơn đương nhiên muốn cứu, cho nên hắn đã phát ra kháng nghị, đại tư mệnh ngài cái này không khỏi quá phận không sai đại tư mệnh. Dương Hậu chính tuy nói xuất thủ không thích đáng, nhưng người dù sao không có chết, hơn nữa hắn vừa đau mất thái tử, cách làm cực đoan một chút, tình có thể hiểu. Dương Thiên Tứ QNZ lập tức phát ra tiếng. Đu NZ VIA không tệ. Mời đại tư mệnh khai ân. Giao đài tiên tông tông chủ Cố Bình Khôn, cùng thanh liên tông tông chủ Thanh Hòa Thánh đều tại thay Dương Hậu chính cầu tình. Còn có không ít triều đình đại thần, cũng đều tại tán thành. Đáng tiếc, người ta đại tư mệnh cũng không có dừng lại ý tứ, hắn một tay che lấy con trai ánh mắt, mắt tím tốt tươi như chứa sương sớm, chế tài lực lượng vẫn liên tiếp ra chỉ tại Dương Hậu chính trên thân. Cứu, mạng, Dương Hậu chính hô hấp khó khăn cầu cứu. Một đôi mắt đã tại trường lớn, trắng dã, mắt thấy là phải bế khí, có thế hắn chính là không bế khí ngược lại là trên thân kinh mạch ngay tại đứt thành từng khúc, xương cốt cu nở dê tại từng khúc vỡ nát, tạng phủ thì tại dần dần băng liệt, đây là so lăng chỉ 3.000 đao còn muốn thống khổ tra tấn lệch ngay tại làm chuyện này người, mang phải là một bộ cấm dục tiên nhân tiểu, trong nháy mắt phảng phất tại trêu đùa heo chó, thần sắc khinh đạm, lại. Cho người ta một loại nhìn nhân mạng như cỏ rác lạnh lùng, hiếm cảm giác. Phảng phất, trong nhân thế sinh linh, trong mắt hắn đều như thế, duy nhất khác nhau là, nghịch hắn người chết, thuận hắn người hưng thịnh, lại không cái khác phân biệt. Nhân vật như vậy, đã để Dương Đình Sơn sợ chi nhập cốt, nhưng hắn phải tiếp tục phát sinh. Đại tư mệnh, Dương Hậu chính tội không đáng chết, lý nên thu nhập Vương Đình nhà ngục, còn mời ngài thu tay lại. Cấu Nguyên Xu lên tiếng. Nhưng nàng tại lên tiếng đồng thời, nhịn không được si mê nhìn xem đại tư mệnh. Như thế cực hạn cường đại cực hạn cao miểu nam tử, để cho Cấu Nguyên Xu không cách nào không động tâm, nhất là tại nàng trải qua Nguyên Khang Đế bạc tình bạc nghĩa sau đó, nàng thì càng là không cách nào bỏ xuống trong lòng ánh trăng sáng tại Cấu Nguyên Xu xem tới, nếu như không có Yến Du, nàng sớm muộn có một ngày, có thể đánh động vị này vô thượng cao miểu đại tư mệnh, để cho hắn như đối đại Yến Du như vậy. Ôn nhu đái nàng. Hắn đối thế gian vạn sự, vạn vật vô tình vô tâm, lại đem đầy ngập ôn nhu để lại cho người bên gối. Trong ngực con, loại này cao cấp nam nhân Cố Nguyên Xu càng xem càng đau lòng, cái này vốn nên là nàng người. Đáng tiếc người ta đại tư mệnh nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, hắn vẫn tại chế tài Dương Hậu Chính, mãi đến người sau tại trong tuyệt vọng, chết không nhắm mắt nhìn xem Dương Đình Sơn, Dương Thiên Tứ đám người. Cái kia nhị mao lập tức gọi hàng. Chúng ta đại tư mệnh đây là để các ngươi Côn Ngô Tông Cù Nở Dê cảm thụ một chút, người tại trước mặt chết đi, lại không cách nào xuất thủ cảm giác, có hay không cảm thấy rất thoải mái Dương Đình Sơn, sắc mặt hắn đã khó coi đến, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mà Dương Thiếu Hành, hắn tắc thì không cam lòng quát, này làm sao có thể giống nhau hơn nữa, trước đây đại tư mệnh đã từng xuất thủ can thiệp đại hoang thí luyện, nếu không thương Ngô Tông cái kia 72 tên đệ tử. Có thế ra không đến trò chơi là các ngươi bắt đầu trước, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, đại tư mệnh hẳn là dựa theo các ngươi Côn Ngô Tông quy tắc trò chơi chơi tiếp tục không có ý tứ, nếu bắt đầu, chơi như thế nào cũng không phải là các ngươi định đoạt nha. Ân Lưu Phong tiện tiện biểu thị. Ân Tầm Dực càng là nghiêm chỉnh phát ra tiếng nói, là các ngươi trước coi nhẹ cuộc so tài yêu cầu công chính công bằng trước dở trò, đại tư mệnh là chủ cầm người, tự nhiên muốn giết gà dọa khỉ lại nhìn xem một trận. Còn có ai dám lại dở trò, đây chính là hạ chẳng ngươi Dương Đình Sơn đương nhiên không muốn thừa nhận dở trò, hắn muốn phản bác tới thế mà, người ta đại tư mệnh phát ra tiếng, không sai. Đại tư mệnh, ngài làm là như vậy có phải có mất bất công, rất có thiên vị hiểm nghi. Cấu Nguyên Xu không thể không nói, dù là ngài dự tính ban đầu là tốt, có thế cái này vẫn không quá phù hợp. Không sai, Cố Bình Khôn lập tức biểu đạt kháng nghị, đại tư mệnh ngài nên công bằng. không thể bởi vì Yến Các Lão là ngài vị hôn thê, liền thiên vị thương Nô Tông. Hứ chẳng lẽ muốn giúp côn Nô Tông, mới không coi là bất công? Nhị Mao lập tức liền đối, các ngươi thật tốt lời, cu nở dê không xem trước một chút là ai trước gây sự tình, vẫn là các ngươi giao đài tiền tông cũng muốn gây sự tình, sợ một hồi bị đại tư mệnh phán quyết. Trước vội vàng giúp côn Ngô Tông nói chuyện, ngươi cái thằng nhãi danh nơi đây nào có ngươi nói chuyện phần. Cố Bình Khôn quát mắng, Quân Ngạn Thiên lại nói, Cố Tông chủ làm gì buồn bực. Nhị Mao lời này tuy nói có một ít khó nghe, nhưng lời nói cậu thả ly không cậu thả, nếu không phải lần này ăn thiệt thòi là thương Ngô Tông, là ta Quân Tử Tông, hoặc là ngươi giao đài tiền tông, đại tư mệnh có phải hay không không coi là thiên vị rồi. Ta Cố Bình Khôn muốn phân biệt Cố Nguyên Xu cũng muốn lên tiếng, thế mà hắn liền giúp ta, thế nào? Ôm lấy Thúy Thúy Yến Du nhíu mày đặt câu hỏi, ngôn ngữ nhẹ tức giận dầm dĩ, không phục người, có bản lĩnh cũng làm cho hắn giúp ngươi, ta không tức giận. Ngươi Cố Nguyên Xu tức giận đến cái mũi đều sai lệnh, cảm giác Yến Du là đang gây hấn nàng, hết lần này tới lần khác nàng xác thực không bản sự. Cố Bình Khôn cũng bị ngạnh đến ai có thể nghĩ tới, Yến Du sẽ như vậy trực tiếp ha ha ha. Si Bích Liên ngược lại là có lời nói, ngươi thật phách lối à. Ngươi liền không sợ đại tư mệnh thật có một ngày, không che chở ngươi rồi phải biết, ngươi cũng liền túi ra còn có thể, nhưng nhìn lâu, có lẽ sẽ dính nha. Cái kia cũng không tới phiên ngươi, cái này phong trần con ít lười. Yến Du biểu thị. Si Bích Liên, nàng kém chút thổ huyết, nhân sinh lần thứ nhất gặp được đối người trực tiếp như vậy, đối thủ người bình thường thật chống đỡ không được. Hết lần này tới lần khác người ta đại tư mệnh còn muốn nghiêm túc làm sáng tỏ, ta dung giật quyết định nữ nhân. Tuy là thiên địa băng liệt, hoàn vũ tiêu thất, cũng là nàng, Yến Du. Lời vừa nói ra ba phốc, có người cảm thấy mặt bị hung hăng quăng một cái tát, có người cảm thấy đã mất lời hình dung chính mình tâm tình. Có người cảm thấy bị dẫm ra huyết nước gân, Lưu Phong liền ở một cái biểu thị, tốt no bụng, hầu đã no đầy đủ. Nhị Mao tắc thì liên tiếp thở dài, thiếu chủ, ngươi xem một chút ngươi, còn không học tập lấy một chút. Học được đuổi ai ân, Lưu Phong hỏi lại. Nhị Mao rốt cục bị ngạnh ở, cũng là a, Yến đại tiểu thư đều danh hoa có chủ, thiếu chủ học được còn có thể đuổi ai, ai có thể đáng giá như thế theo đuổi, giống như không có. Ngốc dạng. Ân Lưu Phong rốt cục có thế lẽ thẳng khí hùng xem thường Nhị Mao, còn không cho bản thiếu chủ pha chén trà đến đúng. Nhị Mao đều hiểu xịu, cảm giác tìm không thấy thật là ít phu nhân, quá khó khăn. Cùng lúc đó, y tế tiểu đã tại từ từ âm thanh tuyên bố. Lần này bảy tông sắc phong đại điển đấu vòng loại, kết thúc mỹ mãn, hiện công bố đấu vòng loại kết quả. Rất nhiều người lập tức tìm được bậc thềm phía dưới, không muốn lại tự dứt lấy nhục chất vấn người ta đại tư mệnh, giả vờ tưởng thật nghe kết quả, tiếp đó kết quả thật đúng là để cho người ta trừng lớn ánh mắt. Lần này tham gia thí luyện thế lực tổng cộng 182 nhà, tồn tại 93 nhà, danh sách sau đó tiếp ra, những thế lực này đều đem thu hoạch được ưu tú tông môn tấm biển. 16 người đứng đầu, từ phía sau hướng phía trước, theo thứ tự là, Côn Ngô Tông y tế tiểu lời nói mới nói đến nơi đây, trong tràng liền nổ ra một mảnh tiếng ồn ào. Côn Ngô Tông thế mà xếp hạng thứ 16, suýt chút nữa thì bị gạt ra tiết tấu. Ai những năm qua bọn hắn tại đấu vòng loại đều là cầm thứ nhất, từ đại hạ từ trước tới nay, một mực như thế a. Vậy ngươi cũng không nhìn một chút bọn hắn mới vừa rồi bị đào thải bao nhiêu người, cho nên ta cảm thấy, giới này Côn Ngô Tông không được. Ta một hồi phải đi vàng bạc lầu các mua bọn hắn, ngã ra bảy tông bảng này lại sẽ không quá có chút tàn nhẫn quá. Ta mua bọn hắn không thể xếp đệ nhất, đám người nghị luận ở Mỹ như vỡ tổ, đều lấn át y tế tiểu tuyên đọc âm thanh. Y tế tiểu cũng là diệu nhân, hắn cũng không cất cao âm thanh số lượng, QNZ không sử dụng tu vi, cứ như vậy tiếp tục đọc xuống, phảng phất chính là muốn để cho tiếng nghị luận che lại hắn, để cho Côn Ngô Tông trên dưới đều nghe được rõ ràng. Bất quá quần chúng biểu thị bọn hắn đều là có đạo đức, đang nghị luận đến tuyên bố 7 người đứng đầu ngay lúc, mọi người lần lượt an tĩnh lại nghe được, hạng 7, Tây Vực Phật Tông, hạng 6, Cửu Lê Thánh Liên Giáo, hạng 5, Địch Khương Niết Bản Tông, hạng 4, Thanh Liên Tông, hạng 3, Quân Tử Tông, hạng 2, Giao Đài Tiên Tông, hạng nhất, Vô Danh Tông. Cái gì Vô Danh Tông là cái gì? Đối với cái này hạng nhất Vô Danh Tông, rất nhiều người biểu thị nghe không hiểu. Là không có hạng nhất ý tứ hay là cái này tông môn không biết gọi cái gì? Vẫn là đang lúc đám người nghị luận không dứt lúc, một tên người mặc hắc bào lão giả đã từ trong đám người gật ra, sau đó có mấy tên khí tức không kém lão giả lần lượt gật ra, còn mang ra không ít người tới. Mà bọn hắn chúng ta Nam Chiếu Vô Danh Tông, lần đầu tới trước Đế Khâu Vương Đô thí luyện, đa tạ các tông môn khiêm lượng, để cho ta tông có thế tại đấu vòng loại, may mắn thắng được đệ nhất vinh hạnh đặc biệt, cảm tạ.